xương cốt toàn thân đều bị dược lực cuồng bạo xé nát, sau đó lại lập tức được năng lượng cường đại chữa khỏi. Cứ luẩn quẩn phá rồi lại chữa như thế, Cổ Trần chính thức cảm nhận được cái gì gọi là chết đi sống lại, quá trình sống không bằng chết này khiến hắn thống khổ không thôi. Tình cảnh đó khiến người ta sợ hãi, nhưng Cổ Trần lại vui sướng phát hiện ra, trong quá trình phá rồi lại chữa trị này, thân thể hắn đã trưởng thành biến đổi với một tốc độ kinh người. Xương cốt bị phá nát rồi lại chữa trị, một lần tiếp một lần, khiến nó biến thành càng ngày càng cường đại, thậm chí mơ hồ lộ ra một chút xíu huỳnh quang lấp lóe, trong suốt sáng long lanh. Thân thể phá rồi lại lập, trở nên càng thêm cường đại. Cổ Trần cắn răng kiên trì, hai mắt đỏ thẫm, hàm răng bị cắn nát mấy lần, nhưng rất nhanh lại lần nữa tạo ra một hàm răng khác hoàn toàn mới, tròn trong sung mãn. Vốn dĩ hàm răng của Cổ Trần cũng không ngay ngắn cho lắm, nhưng lúc này đây, trải qua quá trình phá rồi lại lập liên tục đã tạo nên một hàm răng hoàn toàn mới. Toàn bộ thân thể dưới sự biến đổi chóng mặt này, da thịt bị thiêu đốt tử vong, lại nhanh chóng chóc ra, huyết dịch sôi trào, không ngừng ngưng tụ, trở nên sền sệt và cường đại. Sền sệt như thủy ngân, lại tỏa ra một loại sức mạnh vô cùng cường đại. Mà Cổ Trần cũng cảm giác thấy, lực lượng bản thân đang điên cuồng bành trướng, nhục thân vốn dĩ mới là cảnh giới phàm thể tứ giai, nay đang nhanh chóng tăng cấp lên. Oanh, Cổ Trần đột phá, nhục thân bước vào phàm thể ngũ giai, lực lượng tăng vọt, mà tốc độ này còn đang tăng thêm, còn đang liên tục tăng cường. Dường như không ngừng nghỉ, Cổ Trần tìm vui trong niềm đau, nhẫn nhịn nỗi thống khổ và sự tra tấn không phải người có thể chịu đựng nổi, trải qua lần lượt sinh tử liên tục, thực lực bản nhanh chóng mạnh lên. Lúc này, dược dịch bên trong cốt đỉnh nhanh chóng giảm bớt, hạ xuống từng chút một, vốn là một cốt đỉnh cao bằng một người chứa đầy dược dịch, nay nhanh chóng giảm xuống. Đây là bị Cổ Trần hấp thu, ùng ục, lửa lớn nung khô, trong đỉnh sôi trào, Cổ Trần nấu luyện chính mình trong cốt đỉnh, dược lực cuồng bạo liên tục xé nát thân thể, lại liên tục chữa trị. Cứ như vậy, Cổ Trần không ngừng biên đổi, không ngừng cường đại hơn trên mọi phương diện. Bạch, đến khi dược bên trong cốt đỉnh triệt để tiêu hao sạch sẽ, Cổ Trần vốn đang nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt, không khí đột một chấn động, không sao giải thích được. Xì xì, Cổ Trần mở hai mắt ra, trong mắt lấp lóe từng tia điện quang, hai mắt sáng rực lên như đang phát sáng. Hắn thức tỉnh, thành công nấu luyện thân thể một lần, chỉ cảm thấy lực lượng trở nên cường đại chưa bao giờ có, bên trong cơ thể ẩn giấu một sức mạnh mênh mông mãnh liệt. Ông, Cổ Trần đứng lên, toàn bộ cốt đỉnh ong ong rung động, như bị một cỗ cường lực cực đại rung chuyển, phát ra âm thanh ong ong. Cổ Trần trần trụi thân thể đứng bên trong cốt đỉnh, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ khí tức cường đại, tràn đầy cảm giác áp bách. Đó là bởi vì sau khi vừa đạt được đột phá cực lớn, hắn nhất thời không khống chế được lực lượng tăng vọt trong cơ thể, mới khiến cho chấn động không ít. Lực lượng thật là cường đại, Cổ Trần chấn kinh, ngạc nhiên đánh giá bản thân, bắp thịt cả người biến đổi, trở nên vô cùng cân xứng, thân thể như đao khắc rìu đục mà thành, tràn đầy lực lượng man hoang nguyên thủy. Vốn dĩ hắn chỉ cao tầm 1m75, lúc này bỗng nhiên cao thêm, đạt 1m8, đường cong bắp thịt rõ ràng, hoàn mỹ không một tì vết, vừa vặn cân xứng. Kinh người hơn chính là, bên ngoài thân thể Cổ Trần lóe lên huỳnh quang, như được điêu khắc từ mỹ ngọc, đẹp đẽ kinh người. Giống như một cơ thể báu vật, tản ra hào quang kinh người, khí tức cường đại. Không nghĩ tới, một đỉnh cổ dược luyện thể lại có hiệu quả kinh khủng như vậy. Chương 62, độ kiếp. Tiếp đó, Cổ Trần tỉ mỉ cảm thụ biến hóa của thân thể, trên mặt lộ ra kinh sợ, vui mừng quá đỗi. Bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình đã liên tục đột phá tại lần luyện thể này, vốn dĩ là phàm thể tứ giai trực tiếp thăng cấp thẳng một đường đến phàm thể thập giai. Đúng vậy, nhục thân thể phách của Cổ Trần sau khi liên tục biến hóa đã đột phá khủng khiếp, đạt thẳng tới phàm thể thập giai, cũng chính là cảnh giới tôi thể thập trọng. Nhưng lực lượng của hắn lại cực kỳ cường đại, lộ ra một cỗ man hoang chi khí, hơn hẳn cảnh giới tôi thể bình thường gấp 10 lần. Oanh, Cổ Trần vung tay một cái, toàn bộ sơn động ầm ầm rung động, vô số đá vụn và bùn cát rơi xuống. Hắn vui mừng ra mặt, nói thật mạnh, nhất định cỗ lực lượng này đạt tới hơn 10 vạn quân. Vung tay một cái đã đạt đến hơn 10 vạn quân, quả thực khủng bố tuyệt luân, nghe rợn cả người. Phải biết căn cứ theo thông tin mà Cổ Trần biết, sinh linh bình thường ở cảnh giới tôi thể thập trọng chỉ có thể nắm giữ 1 vạn quân lực. Mà ngưng luyện chiến khí mạnh hơn, đến cực hạn cảnh giới này mới nắm giữ 10 vạn quân lực, mà hiện tại Cổ Trần chỉ thuộc cảnh giới tôi thể thập trọng. Nhục thể của hắn nằm ở phàm thể thập giai, vậy mà đã nắm giữ lực lượng hơn 10 vạn quân. Hắn cẩn thận cảm ứng, yên lặng chiêm nghiệm một phen để thu hoạch được số liệu chính xác. 129,600 quân, Cổ Trần sợ ngây người, không nghĩ tới lực lượng của mình lại có thể bạo tăng đến bước này. Phàm thể thập giai, lực lượng 129,600 quân, một con số kinh khủng. Đây là mức cực hạn, một cực hạn không gì sánh kịp,

Nữ tử áo đỏ nổi giận thật sự, hừ nói cuồng vọng. Nhân tộc các ngươi chính là chủng tộc thấp kém nhất trong bách tộc. Nói dễ nghe một chút, các ngươi là nô lệ nuôi nhốt của các tộc, nói khó nghe một chút, các ngươi là khẩu phần lương thực của các tộc. Ngươi lấy đâu ra dũng khí nói tuyệt không làm nô? Oanh, vừa dứt lời, một cỗ khí thế còn cường đại hơn gấp 10 lần lúc nãy áp tới, khiến Cổ Trần không thể không liên tục lùi lại, nhưng dù là như thế, sống lưng hắn vẫn thẳng tắp, chưa từng khom lưng cúi đầu. Ngươi không sợ chết? Nhìn bộ dạng không chút sợ hãi của Cổ Trần, nữ tử áo đỏ tức giận, nàng đi tới từng bước một, mặt lạnh lùng, toàn thân sát khí đằng đằng. Càng đáng sợ chính là, từ trên người nàng liên tục bốc lên hỏa diễm không hiểu từ đâu ra, khí lãng nóng rực đập vào mặt, không khí biến đổi đến mức vặn vẹo. Hoặc là chiến, hoặc là cút. Cổ Trần cứng rắn, cho dù đối phương cường đại đáng sợ, hắn vẫn chẳng sợ hãi như cũ, trận chiến cùng Thạch Nhân Kiệt mới vừa rồi đã mang lại sự tự tin cho hắn. Hắn đã trải qua một trận chiến, lực lượng toàn thân đã hoàn toàn bị hắn khống chế, hiện tại, hắn có đủ tự tin đối chiến với vị nữ tử áo đỏ cường đại này. Bởi vì lực lượng đến từ viên hạt châu thần bí trong đầu kia, mặc dù bây giờ không cách nào tôi thể, nhưng lại có thể vận dụng một công năng khác, đó chính là độ kiếp. Chức năng này cũng là lá bài tẩy của hắn, nếu thật sự liều mạng, Cổ Trần sẽ không tiếc đại giới dẫn thiên kiếp đến, trực tiếp kéo đối phương vào trong đó. Tốt, rất tốt, nữ tử áo đỏ giận quá mà cười, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói với ta những lời như vậy, ngươi là người đầu tiên, ta ngược lại muốn nhìn xem xương cốt của ngươi cứng đến bao nhiêu, có phải thật sự không hề khuất phục như đã nói không, vậy ngươi hãy chết đi. Một tia hung hãn lóe lên trong mắt Cổ Trần, hắn quyết định đối chiến với đối phương, cho dù hiện tại hắn giang trọng thương, hắn cũng không ngại độ kiếp sau khi cửu tử nhất sinh. Cổ Trần vừa nảy ra suy nghĩ dẫn dắt hạt châu thần bí, chuẩn bị mở ra độ kiếp, kéo thiên kiếp đến thì, nữ tử áo đỏ đối diện bỗng nhiên dừng bước lại, sắc mặt kinh ngạc. Ủa, sao ta lại cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, làm sao có thể? Nữ tử áo đỏ kinh ngạc nhìn Cổ Trần, có chút hãi hùng khiếp vía, bỗng nhiên nàng cảm ứng được nguy cơ ở trên người hắn, dường như một khi tới gần sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Chuyện gì xảy ra? Nàng nheo mắt, tâm tư nhanh chóng chuyển động, sau cùng làm ra quyết định, không tiếp tục tới gần bức bách Cổ Trần, ngược lại còn tản khí tức khủng bố quanh thân đi. Tiểu tử nhân tộc, ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú với ngươi, nhưng vừa lúc hôm nay ta có chuyện quan trọng, tạm thời không thèm so đo, chờ ta xử lý xong sự tình lại tới tìm ngươi, đến lúc đó tất nhiên ngươi sẽ trở thành chiến nô đầu tiên của ta. Nữ tử áo đỏ nói xong lập tức quay người nhảy lên không trung, trong chớp mắt hóa thành một tia sáng đỏ biến mất không thấy gì nữa. Nhớ kỹ, ta tên là Hỏa Tăng Nhi. Xa xa truyền tới một thanh âm thanh thúy, ẩn chứa một loại sát ý băng lãnh. Cổ Trần nhẹ nhàng thở ra, nhìn nữ tử áo đỏ đã đi mất dạng, lập tức giải trừ ý niệm câu thông với hạt châu thần bí, thiếu chút nữa hắn đã dẫn thiên kiếp đến. Hỏa Tăng Nhi, chẳng lẽ đến từ hỏa tộc? Cổ Trần nói một mình, suy đoán đối phương có lẽ đến từ hỏa tộc. Mặc kệ như thế nào, một trận nguy cơ cuối cùng đã qua. Chương 69, Bách Chiến Ma Thể. Trong một thạch động tại một ngọn núi hoang, có một người đang ngồi xếp bằng, cách đó không xa có một con hổ trắng như tuyết đang nằm gục xuống, yên lặng khôi phục thương thế. Người này chính là Cổ Trần, đây là thạch giới chứa đồ của Thạch Nhân Kiệt. Trong thạch động, Cổ Trần đang đánh giá một cái thạch giới phong cách cổ xưa ở trong tay, toàn thân thạch giới màu nâu xanh, trên đó có khắc những dòng chữ rất tinh xảo. Thạch giới này là Cổ Trần tìm được ở trên người Thạch Nhân Kiệt, hẳn là một cái nhẫn dùng để chứa đồ, thoạt nhìn thì nó được làm từ một loại kỳ thạch nào đó. Hắn cắn ngón tay, lấy máu nhỏ lên trên, sau khi hấp thu huyết dịch của hắn, thạch giới lập tức sáng lên. Một luồng thông tin tràn vào não hắn, giúp Cổ Trần hiểu ra, quả nhiên đây là một cái thạch giới dùng để chứa đồ, không gian bên trong không nhỏ. Không thua kém không gian trong cốt giới là bao, trong thạch giới có vài đồ vật, còn có cả một mớ dược thảo lâu năm. Không tệ, cuối cùng cũng không khiến mình thất vọng, Cổ Trần nhìn từng cây linh thảo tràn đầy linh khí, tâm trạng cực kỳ hài lòng. Kiểm kê một hồi, hắn thu hoạch được tổng cộng 30 mấy gốc linh dược các loại, trong đó còn có một gốc huyết sâm chân quý, toàn thân đỏ tươi như máu, trong suốt sáng long lanh. Gốc huyết sâm này có ít cũng phải hơn 500 năm tuổi. Cổ Trần ngạc nhiên xem xét gốc huyết sâm, căn cứ từ chính tin tức hắn lấy được, huyết sâm đạt hơn 500 năm tuổi. Bởi vì phía trên huyết sâm có 5 hoa văn màu vàng kim nhàn nhạt, mỗi một hoa văn phải tiêu tốn 100 năm mới có thể hình thành. 5 hoa văn, đại biểu cho thời gian sinh trưởng chỉ ít là 500 năm. Nhìn thử xem còn gì nữa không? Cổ Trần kích động cất huyết sâm cùng đám dược vật cho kỹ, sau đó hắn tiếp tục xem xét những đồ vật còn lại bên trong thạch giới, xem thử còn thứ tốt gì nữa chăng. Ngoại trừ đám dược vật ra thì còn có một số thứ kỳ quái, giống như khoáng thạch vậy, ngoài ý muốn chính là, cái tên khốn này còn thu thập không ít máu hung thú,